Chương 469, Ngươi lòng tham. Khóc lóc gom sòm khóc náo một điểm này, đang tại Lâm Nhuế bên cạnh một điểm đều vô dụng. Lâm Phong cuối cùng dĩ nhiên không có thể bắt được đôi giày kia. Lâm Nhuế hừ lạnh, A Hành đưa cho nàng đồ, nàng mới sẽ không cho những người khác đâu. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, liền đem đôi giày kia liên quan giày hộ, nhét vào thất bảo không gian. Cùng lúc đó, Lâm Tử Khang cùng Hứa Mạn đang ngồi trong một căn phòng nhỏ mặt, hai cái người đối mặt với mặt, không khí bên trong bao giàn có chút kiềm chế. Hứa Mạn có chút thấp thỏm nhìn đối diện Lâm Tử Khang. Buổi sáng khi nhận được hắn điện thoại thời điểm, Hứa Mạn trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng Lâm Tử Khang hồi tâm chuyển ý, không khăng khăng nữa ly dị. Có thể nàng không nghĩ tới, Lâm Tử Khang chẳng qua là sửa đổi ly hôn hợp đồng, như cũ muốn ly hôn. Hứa Mạn đầy mắt yêu thương nhìn Lâm Tử Khang, Khang ca, không muốn ly hôn có được hay không Tiểu Phong chuyện, ta có thể giải thích, dẫu sao một đêm kia trên là bất ngờ. Tiểu Phong sau này là muốn nuôi đang tại ngươi bên người, hay là ngươi nhường ta đưa đi, ta đều không có hai lời Khang ca, người luôn sẽ phạm sai, ta cũng thừa nhận đang tại Tiểu Phong trong chuyện, là ta sai. Ngươi cho ta một cái cơ hội, nhường ta tự sửa đổi có được hay không. Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm. Hứa Mạn, ngươi tại sao còn không minh bạch? Lâm Tử Khang đem mấy phần văn kiện vứt xuống Hứa Mạn bên cạnh, thanh âm buộc phát lạnh lùng. Hắn nói, nhuế nhuế ban đầu xe, tại sao đột nhiên xảy ra trở ngại. Hứa Mạn vốn là cho là Lâm Tử Khang ném tới văn kiện, hay là giấy ly dị. Nhưng mà nghe được Lâm Tử Khang mà nói sau, nàng nhất thời cảm giác huyết dịch cả người đều đổi lạnh. Chẳng lẽ, tối ngày hôm qua nàng rời đi Lâm ra thời điểm, gặp phải Lâm nhuế chuyện, là thật không tuyệt đối không thể thừa nhận. Hứa Mạn giọng the thế nói, không ta không có Lâm Tử Khang, ngươi không thể như vậy vu hãm ta, ta không có ở Lâm nhuế trên xe tẩy máy tay chân, ngươi không có chứng cứ, không phải ta làm. Lâm Tử Khang mở ra bút ghi âm, từ bút ghi âm bên trong, truyền ra Hứa Mạn thanh âm tới. Không, ngươi làm sao biết, ngươi tại sao có thể biết, ta chính là muốn giết chết ngươi a. Bởi vì dù là ngươi là một tên phế vật, Lâm Tử Khang nhưng vẫn là cường triều không có danh giới, cuối cùng quan tâm ngươi dựa vào cái gì a? Chỉ bằng ngươi là lúc này Vũ Lạc đứa bé sao, ta Tiểu Phong cũng là hắn Lâm Tử Khang đứa bé à, tại sao hắn liền không. Hứa Mạn sắc mặt tái nhợt ngã ngồi đang tại trên ghế. Lâm Tử Khang nhìn nàng, chậm rãi lắc lắc đầu, nếu như, ngươi một mực ngoan ngoãn ở nước ngoài đợi, ta sẽ không nhắc tới chuyện ly dị. Dù là hữu danh vô thực, ta còn thì nguyện ý cho ngươi cuối cùng một phần thể diện. Mà ngươi nhưng mang Lâm Phong trở lại. Ngươi trở lại, ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi ly hôn. Lúc trước ta lấy ra phần kia giấy ly dị bên trong, có ta cho Lâm Phong tiền nuôi dưỡng, còn có cho ngươi sinh hoạt phí, bên trong số lượng hoàn toàn đủ mẹ con các ngươi hai qua hết nửa đời sau. Nhưng là ngươi đâu, ngươi lại nghĩ muốn hại chết ta. Nhuế nhuế chứng cơ sắt thật, Hứa Mạn mặt đầy ảm đạm. Nước mắt của nàng ào ào chảy xuôi, trên mặt trang điểm đều tốn hết. Khang ca, ta không có cách nào a, ngươi như vậy sủng ái Lâm Nhuế, Lâm Nhuế lại giống như vậy lúc này Vũ Lạc. Nàng chính là ta đáy lòng vĩnh viễn đâm a, đâm vào ta tâm tính thiện lương đau a. Hứa Mạn rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ, tất cả đoàn trang ưu nhã, hoặc là không thể dò được tâm cơ, đều vào giờ khắc này hóa thành chật vật. Nàng vội vàng lảo đảo hướng Lâm Tử Khang bên này đi tới, ngã nhào trên đất, còn muốn đưa tay đi kéo Lâm Tử Khang vào áo. Hứa Mạn khóc nói, Khang ca, ta sai rồi, ta đều sai rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không. Nhuế nhuế không phải còn sống không, nàng không phải một chút chuyện đều không có sao, ta biết chính mình sai rồi, ta sau này nhất định sẽ đối nhuế nhuế so sánh chính ta con gái ruột đều phải thân. Khang ca, ngươi tha thứ ta đi, có được hay không. Lâm Tử Khang đưa tay ra, nắm được Hứa Mạn cằm.